Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 347, chương 14, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Người rốt cuộc là người nào? Uzumaki Naruto, Rukia vẻ mặt nghiêm túc nói. Naruto mỉm cười nói ra, điều này rất trọng yếu sao? Kuchiki đồng học đang nói cùng Ichigo chiến đấu nhẹ hô lớn. Orihime, lúc này cái thanh âm này quả thực Orihime Kaka Inoue Mân thanh âm. Kaka, thật là Kaka sao? Orihime nghe được cái này thanh âm lập tức hô. Rukia chứng kiến Orihime có tiến lên động tác, lập tức quát lên, không nên đi qua, đó là một bẫy dập, đó đã không phải là Kaka của ngươi. Thình thịch, không đợi Rukia nói xong, Ichigo đã bị nhẹ nhất vĩ ba rút trở về, nhẹ nói ra, đúng, Orihime, gạt người, Kaka ta không biết làm loại chuyện như vậy. Orihime lập tức phản bác, ta cực kỳ tịch mịch, ai nghe được nhẹ nói như vậy. Orihime rất là kỳ quái, nhẹ tiếp tục nói ra, ngươi dần dần quên ta thời điểm, từ ta chết về sau, ngươi mỗi ngày đều cho ta cầu khẩn, ta vẫn luôn nhìn a, bởi vì ngươi cầu khẩn ta cảm thấy hết thảy đều có thể bị cứu trợ. Thế nhưng hơn một năm về sau, ngươi và cô bé kia trở thành bằng hữu, a. Orihime lập tức ý thức được nó nói chính là Tatsuki. Đây cũng chính là nó công kích Tatsuki nguyên nhân. Nhẹ tiếp lấy nói ra. Từ đó trở đi, ngươi cho ta cầu nguyện số lần liền từ từ giảm bớt. Làm ngươi lên cao trung về sau, ngươi rốt cuộc không hề cho ta cầu nguyện. Cho nên ta phi thường vô cùng tịch mịch, không phải, Orihime đang muốn giải thích. Lại bị nhẹ cắt đứt. Orihime. Nếu là ngươi còn nhớ ta lời nói, trở về đến bên cạnh ta tới giống, nói liền hướng về phía đứng ở phía trước, Ichigo vọt tới. Naruto đã nhìn ra, lúc này Inoue Mân linh hồn mặt giả mục tiêu là Ichigo, mà không phải Orihime, lợi dụng Inoue Mân chỉ là để Ichigo đang chiến đấu thời điểm có chút ràng buộc. Phốc thử, Orihime liền xông ra ngoài ôm lấy xông lên nhẹ. Chỉ thấy Orihime trên bờ vai đã bị nhẹ cái kia sắc nhọn mặt nạ cho vạch ra một cái lỗ hổng lớn. Bất quá chỉ là xẹt qua mà thôi. Cũng không có Teshima thương nặng hơn hại. Lúc này đứng ở bên cạnh Rukia trên mặt cũng lộ ra hết sức khó coi biểu tình. Bởi vì ở Orihime xông ra trong nháy mắt đó, Naruto trên người bạo phát ra một nhẹ nhẹ lăng liệt sát ý. Rukia cảm giác được nếu như trước mắt con này nhẹ không có ở Orihime ôm lấy nó thời điểm. Dừng công kích tư thái nói, Naruto sẽ ở trong nháy mắt đánh chết. Tuy là Rukia đối với mình cảm giác kỳ quái này có điểm giật mình, nhưng là vẫn không quá tin tưởng Naruto có thực lực như vậy. Mà mới vừa cái kia một từng tia sát khí nhưng ở thoáng qua trong lúc đó tiêu thất, dường như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Hô, Naruto lúc này cũng thở ra một cái. Orihime lúc này là lực lượng thức tỉnh thời khắc mấu chốt. Naruto không muốn sẽ đi ngay bây giờ phá hư. Nhưng Naruto cũng có tự tin xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, có thể lập tức đem Orihime cứu được. Cho nên sẽ không có xuất thủ. Thế nhưng trên người mới vừa rồi hơi tiết lộ ra cái kia một tia sát ý, lại làm cho Naruto cùng cảm giác được hình như là kỳ quái hơi rắc rối rồi. Quả nhiên, Naruto chứng kiến Rukia biểu tình thời điểm, cũng biết chính mình hình như là bại lộ. Rào rào Orihime lực lượng chống đỡ hết nổi té quỵ dưới đất. Khe khẽ nói ra, xin lỗi, ca ca, đều là bởi vì ta. Đều là bởi vì khi đó ta nói không nên để lại ta một người. Cho nên ngươi mới, chỉ có, không thể an tâm đi thiên quốc a. Nói nước mắt liền từ Orihime trên mặt giọt xuống phía dưới. Orihime, ta đã sớm chú ý tới. Kaka một mực bên cạnh ta. Hôm nay cũng là, ta muốn bị xe đụng thời điểm. Cũng là Kaka đang bảo vệ ta đi. hô, nguy hiểm, kéo lại chân của ta. Nhưng là ta cũng không có thể vẫn làm nũng đi xuống. Bởi vì, này dạng ca ca liền không cách nào ngủ yên. Cho nên ta muốn để cho ngươi chứng kiến. Ta rất hạnh phúc, cho nên không cần lo lắng. Thế nhưng như vậy, lại làm cho ca ca cảm thấy tịch mịch, nói tới chỗ này. Orihime thể lực chống đỡ hết nổi té trên mặt đất. Không đúng không đúng không phải là như vậy. Nói, nhẹ trên mặt mặt nạ bắt đầu tiêu thất. Xuất hiện Inoue mân mặt mũi. Inoue, Ichigo cùng Nukia chứng kiến Orihime ngã xuống sau đó. Liền hô, Naruto lúc này lại đã xuất hiện tại Orihime bên người. Đồng thời xuất hiện còn có một mạch ở một bên không có lộ diện Nentu cũng xuất hiện tại Orihime. Bên người, Nentu xuất hiện, để Rukia cảm thấy 10 phần áp lực. Bởi vì Orihime thụ thương ngã xuống đất, để Nentu có điểm không áp chế được trên người mình khổng lồ kia linh áp. Mặc dù có Naruto luyện chế che đậy pháp khí, nhưng là vẫn hơi chút tiết lộ ra một cái sợi. Liền cái này một tia siêu việt Vasto lót linh áp để Rukia cảm nhận được bất an. A, chứng kiến muội muội của mình bởi vì mình mà sau khi bị thương. Inoue-mun ngắt đầu phản kháng trong cơ thể ho lâu. Đột nhiên xuất hiện cái này tình trạng. Ichigo kỳ quái hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đang cùng trong cơ thể ho lâu vật lộn. Hắn không phải là mình biến thành giả. Hẳn là bị nhẹ mạnh mẽ vây quanh. Bọn họ mục tiêu chắc là ngươi. Bị cường đại nhẹ cắn nuốt hồn phách. Sẽ bị con kia nhẹ khống chế. Nói cách khác, nhắm ngay ngươi nhẹ cắn nuốt làm ngươi khó có thể hạ thủ linh hồn. Sau đó ở chỉ hướng ngươi. Tên kia hiện tại đang cùng nhẹ liều mạng vật lộn. Vì muội muội của hắn. Rukia giải thích. Aorihime, Inoue mân liều mạng giãy giụa thân thể. Muốn thoát khỏi những cái này giả khống chế. Cuối cùng chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Mặt nạ tựu ra phát hiện ra nẻ. Về sau liền hoàn toàn bôn hội từ Inoue mân trên mặt tiêu thất. Orihime, Inoue mân lộ ra dọn tới diện mục. Nhìn đã bị Nentu ôm vào trong ngực. Orihime nói. Orihime nhìn phục hồi như cũ Kaka. Lộ ra mỉm cười. Nói ra, Kaka. Inoue, Ichigo lúc này cũng chạy tới. Hô, không sao, trên người nàng nhân quả xiềng xích còn không có đoạn. Ta chữa trị cho nàng một cái nên không sao. Rukia đi tới nói rằng, nhưng khi Rukia cấp cho Orihime vĩnh viễn quỷ đạo trị liệu thời điểm. Lại bị Nentu đỡ được Nentu trực tiếp nói ra. Ta chữa trị cho nàng là được rồi. Nói một cỗ ấm áp linh áp liền xuất hiện tại Nentu trên tay. Đây là Rukia cùng Ichigo giật mình nhìn Nentu. Nói rằng Inoue mân nhìn ôm Orihime Nentu. Có nhìn ban đầu đỡ công kích Naruto. Liền đứng dậy cầm lấy mới vừa rồi bị chính mình đánh rớt Ichigo Zanpakuto. Nói ra đây hết thảy nên kết thúc. Kaka, Orihime hư nhược nói rằng. Inoue-mun mỉm cười nhìn Orihime, nói ra, gặp lại người rất hạnh phúc. Kaka liền cảm thấy thỏa mãn. Kaka không muốn ở nào đó một ngày tại biến thành quái vật. Cho nên thừa dịp bây giờ còn bình thường thời điểm, chờ một cái. Naruto lúc này đứng dậy nói rằng, Inoue-mun hơi sửng sờ. Liền phát hiện Naruto đã đến trước người. Hơn nữa tại hắn đã hoàn thành quái vật trên người điểm một cái. Mấy hơi thở thời điểm, Inoue-mun liền phát hiện chính mình cái kia đã biến thành quái vật thân thể khôi phục trở thành bộ. Dáng lúc trước, Kurosaki đồng học, ta muốn hiện tại có thể sử dụng siêu độ đi. Như vậy về sau hai huynh muội bọn họ còn có cơ hội gặp mặt. Naruto hướng về phía ngẩn người tại đó Ichigo nói rằng, ta biết rồi, Ichigo mặc dù không quá minh bạch Naruto lời nói, nhưng là vẫn rất nhanh đi tới hướng về phía Inoue-mun sử dụng siêu độ. Inoue-mun ôn nhu nhìn Orihime, nói ra, bảo trọng muội muội thân ái của ta. có quay đầu hướng về phía Naruto cùng Nento, cảm kích nói ra, về sau liền nhờ các ngươi, yên tâm đi, sẽ không để cho Orihime chịu ủy khuất. Naruto vừa cười vừa nói, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, còn có thể ở gặp mặt, ta sẽ a, nàng coi như muội muội đợi. Yên tâm đi, Nento nói rằng, cảm ơn. Inouyemon nhìn Orihime, để lại nước mắt, cuối cùng biến thành một con hắc sắc hồ điệp ly khai hiện thế đi đến Soul Society. Đưa đi Inouyemon sau đó, Nento đem Orihime linh hồn đưa về thân thể của hắn. Còn như Tatsuki thương thế Naruto nửa phút liền làm xong. Thế nhưng ký ức phương diện chỉ có giao cho Rukia. Mặc dù không là rất kháo phổ, ăn nghỉ xong Orihime sau đó, Nento lưu lại cùng Orihime, Naruto thì chuẩn bị trở về. Ở dưới lầu Naruto đụng phải canh giữ ở nơi đó Rukia. Rukia vẻ mặt nghiêm túc nói ra, các người rốt cuộc là người nào? Ta từ Nento trên người cảm thấy giả khí tức. Các người đến cùng muốn làm gì? Không nên đem ta và Nento trở thành địch nhân. Rukia, về sau ngươi sẽ biết. Ta đi về trước. Nói xong Naruto đang ở Rukia kinh ngạc trong ánh mắt tiêu thất quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.